Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 875, chương 877. Sáu đại cổ thánh tỉnh lại, theo 300,000 cân thiên linh dịch huy phát bổ túc đến trăm ngàn dặm chính giữa tế đàn. Những trầm đó ngủ chung từ nơi sâu xa nhân tộc cổ thánh môn bị cổ lực lượng này chỉ dẫn. Chậm rãi từ vĩnh hằng chìm vào giấc ngủ chung tỉnh lại. Tỉnh lại, bên phải chân đạp địa, Vương Mục trầm giọng hét lớn, một cước này chấn trăm ngàn dặm đạo văn địa trên dưới lật đổ. Một đạo màu đỏ thẫm xen lẫn kim diễm trùm tia sáng từ trời rơi xuống. Nhân tộc cổ thánh Bát Tí Viên Vương, quanh thân xích bộ lông màu đỏ theo phong khinh dương, dáng khổng lồ khôi ngô, tựa như một ngọn núi ở lục địa đi cự viên, nện bước ầm bước chân từ trong cột ánh sáng đi ra. Bát Tí hai chân che lấp rắn chắc vượn lông, trên ngực quả thật sáng bóng một mảnh, lớn lên bắp thịt tản ra nổ mạnh cảm giác mạnh mẽ. Ngang, Bát Tí cuồng vũ, giơ thẳng lên trời thét dài, kinh khủng dã tinh khí tức cuốn lên bạo động bão, hướng bốn phía bát dã. Tận tình khơi thông, Viên Vương, tùy ý trưởng sau khi phát tiết, Bát Tí Viên Vương to lớn dáng bắt đầu từ từ nhỏ dần. Hóa thành một vị ngực phẳng lộ nhũ, một bộ xích sắc tóc dài cao múa tung bay bền chắc hán tử. Thấy vị thứ nhất hồi phục cổ thánh là Bát Tí Viên Vương. Khóe miệng của U Lăng Vương nâng lên vẻ tươi cười, nhân tộc cổ thánh có 27 tôn. Trong đó có 9 vị tư thiện trinh sát, được khen là cửu vương. U Lăng Vương là ám sát chi vương, mà Bát Tí Viên Vương chính là tử chiến chi vương. Bát Tí Viên Vương lần trước ngủ say, chính là lấy sức một mình tử chiến 5 tên dị tộc cổ thánh. Chiến đấu trải qua 18 năm, thành công đem 2 vị dị tộc cổ thánh xé nát sau. Kiệt lực bỏ mình. Bát Tí Viên Vương tu vi chiến lực mặc dù hơi kém với Vương Mục, nhưng là đối với dị tộc lực uy hiếp so với Vương Mục cao hơn. Dù sao Bát Tí Viên Vương một khi xuất thủ, tất phân sinh tử, cho dù là ngươi đem về ổ, hắn cũng sẽ ở ngoại du duệ ngồi thủ. Tử chiến ý, vốn là ngươi bất tử ta không nghỉ. Giống vậy coi như cửu vương một trong. U Lăng Vương cùng Bát Tí Viên Vương quan hệ cũng rất tốt. Cho nên nhìn thấy Bát Tí Viên Vương hồi phục, U Lăng Vương mới lộ ra một nụ cười. Nghe được U Lăng Vương chào hỏi mình, Viên Vương tuét miệng cười một tiếng. Đầu tiên là hướng Vương Mục gật đầu một cái. Sau đó liền sải bước hướng U Lăng Vương đi tới. Trở lại, hồi phục Bát Tí Viên Vương sau khi, Vương Mục không có chút nào dừng lại. Lần nữa đánh thức một vị khác cổ thánh, Lang Quân A Tương Đương trắng bệch sương mù chợt hiện, vừa đứt làm người ta sau tích lạnh cả người, phảng phất cương châm chói tai, giọng hát tựa như dòng chảy suối nhỏ một loại xuất hiện ở. Nghe được cái này đoạn âm thê thê ngạch giọng hát, tại chỗ nhân tộc cổ thánh trừ Vương Mục trở ra, sắc mặt vốn là biến đổi, hiển nhiên là đối với vị này hồi phục cổ thánh ấn tượng không tốt. Ta ngủ miên man say sưa, chuyện gì khuấy nhân thanh mộng nha Tương Đương khoác một bộ trang sức màu đỏ diêm dúa trường bào, chút nào không bảo lưu đem nàng kia lung linh thích thú dáng vẻ đầm đìa đến mức bày ra. Tay cầm một cái nửa vòng tròn ngọc phiến, trứng vịt tú kiểm, tuấn mắt tu mi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, ngọc phiến che kín nửa ngọn đèn mặt, cũng là phong tình vạn trùng. Quỷ bìa, đã lâu không gặp a. Mắt thấy trắng bệch sương mù dày đặc càng ngày càng nặng, Vương Mục mở miệng một lời, nổ âm thiết mã leng keng, âm thanh nhất thời đem sương mù dày đặc đánh sơ xác hơn nửa. Đúng vậy, là rất lâu không thấy. Buông xuống che kín nửa ngọn đèn mặt ngọc phiến, vị này bị Vương Mục trở thành quỷ bà cổ thánh, tinh xảo ngũ quan đẹp đến không ai bì nổi, có thể trên mặt trắng bệch cứng ngắc trang điểm ra mặt, lại để cho toàn bộ thấy nàng mặt mũi nhân, trong lòng như rơi xuống hầm băng. Thu thần thông đi, lần này đánh thức các ngươi. Sự quan trọng đại, không nên hồ nháo, nói thế nào cũng là nhân tộc cổ thánh trung chiến lực cường đại nhất mấy vị một. Trong, Vương Mục nghiêm túc ngữ khí để cho quỷ bà cũng nói gì nghe nấy. Thu hồi nồng nặc sương mù đi tới U Lăng Vương mấy người bên cạnh. Thấy quỷ bà đi tới, U Lăng Vương cùng Hoa Vô Thường cũng theo bản năng hướng bên cạnh truyền. Chỉ có Bát Tí Viên Vương không sợ quỷ bà âm khí. Tự cố đứng tại chỗ, mặt đầy đánh thức hai vị cổ thánh. Vốn là trọng thương thân thể Vương Mục trong mắt hiện lên một tia bỉ ý. Suy, hòa hợp lưu truyền cửu thải ánh sáng rực rỡ ở trong nháy mắt hóa thành vô số huyền diệu đường vân. Tiếp theo diễn biến thành từng đạo thần uy vô tận đại trận. Khi này vị mặc hắc hôi bố bí danh, thân cao không quá một thước tam, mang theo màu đen mũ mềm chắp tay sau lưng tiểu lão đầu từ hồi phục trong ánh sáng đi ra thời điểm. Liên đới Vương Mục ở bên trong mấy vị cổ thánh, tất cả đều nghiêm mặt, sải bước nghênh đón hướng về phía vóc người còng lưng tiểu lão đầu. Thành âm thanh nghênh nói, Viên tiên sinh, trên càm giữ lại một đám chòm râu hoa dâm, bị chư thánh xưng là viên tiên sinh tiểu lão đầu. Ngước mắt nhìn trước mắt mấy vị cổ thánh, ánh mắt khẽ động, tỉnh nhiều như vậy, xem ra là chuyện ra không nhỏ a. Là viên tiên sinh, nhìn trước mắt cho đến đầu gối mình cái tiểu lão đầu, Vương Mục trong mắt lại tràn đầy tôn kính, bởi vì này vị mạo bất kinh nhân, quần áo còn có chút đơn sơ tiểu lão đầu, chính là nhân tộc cửu vương đứng đầu Vô Cực Vương Viên Vô Cực. Làm là nhân tộc cổ thánh trung chuyên công trận đạo tồn tại, Viên Vô Cực tác dụng cơ hồ có thể lấy một chống thập. Các loại công kích phòng ngự phụ trợ đại trận ở Viên Vô Cực thủ trong, cơ hồ giống như hài đồng tô bức họa một loại dễ dàng. Chỉ cần có Viên Vô Cực ở, giống như lần trước như vậy dị tộc thập thánh vây công Bách Vương lâu sự tình liền căn bản sẽ không phát sinh. Bởi vì Viên Vô Cực có thể tiện tay bày vô số phòng ngự đại trận, dị tộc công phá đại trận tốc độ khả năng cũng không đuổi kịp Viên Vô Cực bày trận tốc độ. Có thể nói Viên Vô Cực hồi phục giống như là ở nhân tộc bên này dâng lên một tòa không thể dung chuyển kiên cố thành lũy. Thậm chí lần trước Viên Vô Cực tử trận cũng là bởi vì dị tộc quỷ kế đưa đến kỳ lâm vào 13 vị dị tộc cổ thánh vây công. Cũng ở loại trình độ này dưới sự vây công, giữ vững thời gian một năm, mới tử trận bỏ mình. Gật đầu một cái, Viên Vô Cực liếc mắt nhìn dưới chân trăm ngàn dặm đạo văn. Chậm rãi giơ chân lên sắc nhọn trên đất đá một chút. Mặt đất phức tạp tối tăm đạo văn lúc này có 107.650 nơi phát sinh cực kỳ nhỏ biến hóa. Đi đi, ta đã đem ngươi tiêu hao, ngay cả đến trên người bọn họ, nhẹ nhàng một cước liền bất động thanh sắc sửa đổi trăm ngàn dặm. Đạo văn, Viên Vô Cực thật sự cho thấy lực lượng quả thật đáng giá Vương Mục mấy người tôn kính. Viên Vô Cực đem hồi phục nghi thức tiêu hao liên tiếp đến U Lăng Vương 4 trên người sau, Vương Mục nhất thời cảm thấy một trận dễ dàng. Hồi phục nghi thức yêu cầu vận dụng đại đạo trận văn số lượng to lớn. Nếu không phải Viên Vô Cực tỉnh lại xuất thủ, chỉ dựa vào Vương Mục mấy người sửa đổi, sợ rằng phải vẽ lên mấy trăm năm thời gian. Đã tiêu hao đến chia sẻ, Vương Mục trực tiếp không ngừng nghỉ chút nào có hồi phục ba vị cổ thánh. Theo thứ tự là Hoa Đào Dược Thần Khương Cốc Liễu, Lưu Sa Chân Quân Nghê Tóc Đen cùng với Quân Vương Bàng Thương. Ba vị cổ thánh chung, Hoa Đào Dược Thần chính là dược đạo cổ thánh, diệu thủ hồi xuân, độc sát thiên hạ. Chỉ trong một ý nghĩ, có hắn tồn tại, nhân tộc cổ thánh tử trận tỷ số sau đó hàng rất nhiều. Lưu Sa Chân Quân Nghê Tóc Đen cũng là một vị nữ tính cổ thánh, tướng mạo một dạc nhưng là khí chất xuất chúng, chiến lược cũng rất tốt. Năm đó cùng Sang Sinh Đại Tôn đồng thời chết trận, nhưng hai người có hay không là đồng quy vu tận, không người biết được. Mà vị cuối cùng cổ thánh quân vương Bàng Thương Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.